khi nữ mãn thích. Chương 30, thất quyền thất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30, thất quyền thất thế. Tác giả, Luna Hoang. Tiết Vân Lãng nghe vậy cũng bật người bước sang hiếu kỳ hỏi. Thế nào, phát hiện được gì? Mực có vấn đề, vậy liền dễ làm rồi. Mực này có mùi thơm lắm. Đại ca ngửi thử a. Tiết Nhu chớp chớp mắt vô cùng ngây thơ đưa hình nhân đến chỗ Tiết Vân Lãng. Ở Bình An Bá Phủ, nàng từng thấy qua loại mực trung hạng siêu dùng. Mực cực thơm cực đắt tiền. Hắn từng đưa nàng cùng đi mua mực. Tuy không quá hiểu những thứ hắn cùng lão bản nói. Thế nhưng được hắn giải thích nàng đã biết mực cũng có rất nhiều loại. Tiết Phủ không phải quá giàu có. Vì vậy mực là thuộc loại trung đẳng sẽ không thể có mùi thơm như vậy được. Tiết Vân Lãng tiếp nhận. Sau khi ngửi qua liền đưa cho Tiết Triệt. Phụ thân, mực quả nhiên thơm. Phủ chúng ta làm sao có được loại mực này? Trương Thiên Hồng vừa nghe mặt lập tức biến sắc. Tay siết chặt cổ tay của Lý Ma Ma. Bóp đến mặt của Lý Ma Ma thoáng cái cũng trắng bệch. Lý nào sẽ có người phát hiện ra chuyện này? Mím chặt môi. Nhân lúc không người chú ý, nàng thì thầm vài câu bên tai Lý Ma Ma rồi tự mình đứng vững để Lý Ma Ma rời đi. Nàng không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào được. Tiện nhân Tiết Nhu này cũng chỉ là may mắn mà thôi. Tiết Triệt bóp chặt hình nhân bằng vải trong tay chắp ra sau lưng. Mắt nhìn chằm chằm Trương Thiên Hồng. Âm thanh âm trầm như tu la mà hỏi. Còn nhớ 2 năm trước khi A Niên đến phủ đã tặng ta một loại mực tương tự với loại này. Lúc đó nàng bảo Hân Nhi cần dùng để tập viết ta đã ban cho Hân Nhi. Không biết hiện tại có thể mang ra hay không? Đột nhiên lửa chảy đến chỗ mình để Tiết Khả Hân có chút nóng nảy. Nàng cao giọng nói. Phụ thân, tuyệt đối không phải nữ nhi làm a. Người phải tin tưởng nữ nhi. Đôi mắt đỏ lên, tưởng chừng sắp khóc. Phụ thân cũng không có nói đại tỷ làm a, ngươi khẩn trương làm gì? Tiết Văn được dịp lại thừa nước đục thả câu quạt lửa. Ha ha, nữ nhi nguyền rủa mẫu thân a, tuồng hay tuồng hay. Thế nhưng bị một ánh mắt của Tiết Triệt để Tiết Văn không cam lòng ngậm miệng cúi đầu. Tiết Triệt vẫn lạnh giọng nói. Phụ thân cũng không nói ngươi làm, chỉ muốn xem nghiên mực mà thôi. Trương Thiên Hồng đưa tay kéo Tiết Khả Hân đến chỗ mình. Nhẹ giọng khuyên bảo nàng, nghe lời mẫu thân mang cho phụ thân ngươi xem đi. Quay đầu để không người nhìn thấy nàng nháy mắt với nữ nhi bảo nàng ta an tâm. Tiết Khả Hân trấn tĩnh trở lại, nàng để một đại nha hoàn trở về viện của mình lấy nghiên mực ra. Ai biết nha hoàn kia đi rồi quay trở lại thì hốt hoảng. Không hay không hay rồi tiểu thư, nghiên mực đã không còn nữa a, sao? Sao lại có thể như vậy được? Tiết Khả Hân đầy hoang mang. Hiện tại mất khác nào để người nghĩ nàng hại người xong hủy đi chứng cứ a. Thanh bạch của nàng a, nàng không thể như Tiết Nhu được. Nàng còn muốn gả cho nhà tốt a. Tiết Triệt nguy hiểm khép mắt nói. Phong tỏa phủ, Vân Lãng ngươi mang người đi lục soát hết cho ta. Nhất định phải tìm cho ra nghiên mực kia. Vâng, Tiết Vân Lãng chấp tay ứng tiếng xong lập tức mang người rời đi. Đương nhiên hắn cũng không ngu ngốc, vì vậy nơi đầu tiên hắn đến sẽ là Yên Hà trai của Tiết Nhu. Có người muốn vu oan cho nàng, đương nhiên nghiên mực mất liền sẽ bị giấu ở nơi này rồi. Chỉ là khi hắn vào Yên Hà trai liền thấy Thanh Sơn đang cầm chổi quét sân. Hắn đảo qua mắt liền hạ lệnh lục soát, một đại nha hoàn còn phải cầm chổi quét sân. Đúng là Tiết Nhu sống quá không tốt a. Thanh Sơn mồm trương khẩu ngốc nhìn đám người tiến vào không chút khách khí chạy loạn trong Yên Hà trai. Sau một lúc lấy lại tinh thần, nàng bỏ luôn chổi trong tay quỳ bên chân Tiết Vân Lãng cầm ống quần hắn nói. Đại thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì a? Có phải tiểu thư xảy ra chuyện rồi hay không? Nếu không phải lúc sáng tiểu thư dặn dò cho dù xảy ra chuyện gì nàng cũng không được rời khỏi Yên Hà trai thì nàng mới không rời khỏi tiểu thư đâu. Từ lúc tiểu thư đi đến giờ, lòng nàng luôn phập phòng không yên a. Tiết Vân Lãng không nhìn nàng mà chăm chú quan sát đám hạ nhân. Không có, chỉ là mất đồ phụ thân bảo ta mang ngươi lục soát toàn phủ mà thôi. Thanh Sơn nghe vậy cũng rất muốn nói thêm gì đó. chẳng qua hạ nhân đã lục soát xong rồi, và không phải hiện được gì. Vì vậy nàng thở phào nhẹ nhõm đứng lên. Cũng may là không có a. Tiết Vân Lãng không nói lại dẫn người đi các viện khác tiếp tục soát. Phân cách tuyến Luna Hoang Vọng Thư Huyền. Bên kia trong lúc Tiết Khả Hân sợ đến nước mắt rơi. Trương Thiên Hồng khẩn trương đến không được. Tiết Diệp Tiết Văn cùng huynh muội Trương gia đều đứng ngồi không yên thì Tiết Nhu rất bình tĩnh. Nàng còn có tâm trí thưởng thức lá ngả vàng đầu thu trong hoa viên. Tiết Triệt im lặng thu hết thần sắc của từng người vào đáy mắt. Hắn không khỏi không cảm thán. A Nhu nhà hắn trưởng thành rồi. Hy vọng tính cách này có thể bảo trụ lâu dài a. Đừng có nhất thì bán khác thì thay đổi như trước nữa là được. Rất nhanh Tiết Vân Lãng mang người trở về. Trên tay hắn cầm thêm một nghiên mực hắc sắc hình trứng ngỗng. Được điêu khắc hoa văn trang nhã. Phụ thân, đã tìm được trong phòng của một nha hoàn tên Thúy Bình. Thoại âm vừa dứt, một nữ tử chừng 20 bị hai nam nhân đẩy ngã trên hất. Chỉ thấy tóc tai nàng rối loạn một mảnh mà miệng lại bị người bịt chặt. Nàng vừa được tự do lập tức lấy vải trong miệng ra. Quỳ bên chân Tiết Triệt khóc lóc. Nô tỳ oan uổng a, nô tỳ không trộm mực a lão gia. Tiết Nhã Hân vừa thấy Thúy Bình lập tức giận đến dậm chân quát. Thì ra là ngươi, nói, có phải Tiết Tinh Vân sai ngươi vu hãm ta hay không? Thúy Bình vẫn liên tục lắc đầu khóc lóc kêu oan. Bất quá không hề mang đến tác dụng nào. Ngược lại mang đến sự tức giận của Tiết Nhã Hân. Tức khắc mặt nàng xuất hiện 5 dấu ngón tay mà Tiết Nhã Hân ban cho. Tiết Triệt nổi giận quát to. Chấm, Hân Nhi, ai cho phép ngươi càn rỡ như vậy? Tên nhị ca là để ngươi gọi sao? Nha hoàn ta còn chưa thẩm tra liền đến lượt ngươi đánh sao? Trương Thiên Hồng bị tiếng quát kia làm giật mình. Lập tức tỉnh ngộ chạy kéo nữ nhi trở về. Lão gia đừng động nộ. Hân Nhi còn nhỏ nên bị người vu hãm có chút kích động. Để thiếp dạy dỗ lại nàng. Tiết Nhu hừ một tiếng chẳng đáng. Lúc nàng bị vu hãm kích động thì bảo nàng có tật giật mình. Hiện tại vì sao không nói Tiết Nhã Hân như thế đi. Tiết Triệt hừ mạnh một tiếng cũng không thèm nhìn hai mẫu nữ kia nữa. Lại hỏi, thế tại sao nghiên mực lại ở trong phòng của ngươi? Thúy Bình run sợ nhìn Tiết Nhu một mắt. Lại mạnh cúi đầu nói. Là đại tiểu thư đưa cho nô tỳ. Tiết Nhã Hân giận đến chừng nàng ta như muốn chừng ra một cái lỗ vậy. Cứ nhiên thanh thiên bạch nhật vu hãm nàng. Phụ thân, nữ nhi không có. Nữ nhi không có. Tiết Vân Lãng nhìn qua Tiết Nhu. Thấy được môi nàng kéo một độ cung nhỏ liền đoán được một ít sự tình. Vì sao đại muội lại đưa cho ngươi nghiên mực? Là vì, Thúy Bình vẫn rất run sợ. Lưng nàng cũng bắt đầu có dấu hiệu đổ mồ hôi lạnh rồi. Sau một câu, nói a, lạnh nhạt của Tiết Nhu. Thúy Bình hít một hơi nói. Là vì đại tiểu thư muốn giá họa cho tam tiểu thư. Hiện đến lượt Trương Thiên Hồng phát hỏa. Tiện nhân này cư nhiên ăn nói linh tinh như vậy. Nàng trừng Lý Ma Ma một mắt rồi tiến lên tát cho Thúy Bình một tát tai. Ngươi rõ ràng là người của Tinh Vân, làm sao Hân Nhi có thể sai khiến ngươi được. Rõ ràng hồ ngôn loạn ngữ muốn chia rẽ tình cảm huynh muội của các nàng. Thúy Bình ôm mặt trừng nhìn Trương Thiên Hồng. Quả quyết mở miệng. Nô tỳ cùng các tiểu thư không thù không oán, vì sao có thể vu oan cho các tiểu thư được. Nô tỳ chỉ là nói theo sự thật mà thôi. Trương Thiên Hồng cắn răng. Hận không thể xé nát Thúy Bình ra làm hai. Tiện nhân này. Phản rồi phản rồi. Lý Ma Ma cư nhiên tìm một tiện nhân như vậy để chống đối nàng. A a a, thật là tức chết a. Tiết Triệt xem như không hiểu. Nghi ngờ hỏi, nghe khẩu khí này dường như là người bị vu oan là nàng a. Nàng có muốn giải thích gì không? Thúy Bình nói cũng đám nữ nhi nhà hắn không có thù oán nha. Mà hình nhân kia là bát tự cùng tên của thê tử hắn. Vậy khác nào nói là có thù oán với nàng đâu. Trương Thiên Hồng nghĩ giờ đâm lao chỉ có theo lao mà thôi. Hồi lão gia, hạ nhân lần trước phạm tội hại Tinh Vân chịu khổ. Hại tam cô nương một thân một mình vào thanh lâu bị thiếp trượng tể chính là tình lang của nàng ta. Vậy nên nàng ta cố ý hại thiếp lại kéo cả hai cô nương cùng Tinh Vân vào chuyện này. Ha ha, Trương Thiên Hồng, ngươi đến khai tội cũng không quên nhắc mọi người ta từng vào Thanh Lâu. Còn là một thân một mình nữa a, bất quá. Chuyện này không quan trọng. Quan trọng nhất là hiện không người để ý đến chuyện này nữa rồi. Mọi người nghe đến đây nhất thời đại ngộ. Nguyên lai Thúy Bình vì báo thù cho Tình Lang nên mới nguyền rủa chủ mẫu. Lại còn giá họa thiếu gia tiểu thư. Tội này khó dung tha nha. Tiết Triệt nghe vậy cũng liền không xử thêm nữa, trực tiếp để người kéo Thúy Bình xuống. Sợ nàng ta lại nói thêm lời gì không hay, Lý ma ma nhào tới nhặt vải trên đất nhét vào miệng nàng ta. Thúy Bình bị lôi xuống trong thở phào nhẹ nhõm của không ít người. Miệng không thể nói, chỉ có tay chân vùng vẫy dùng đôi mắt oán khí nhìn Tiết Nhu. Đáng tiếc chống lại đôi mắt dữ tợn kia. Tiết Nhu càng cười càng rực rỡ. Càng cười càng lạnh. Mọi chuyện xem như kết thúc. Tiết Triệt ra lệnh cấm mọi người đến gần bồn cành. Kể cả Tiết Nhu. Chỉ có hắn cùng Quý Bác là có thể đến gần chăm sóc mà thôi. Cấm Tiết Nhu không phải vì không tin tưởng nàng. Mà vì sợ nàng lại bị giá họa. Lệnh vừa hạ. Tiết Nhu như là sợ thiên họa không loạn mà mở miệng thán. Ai, dạo gần đây phủ chúng ta quá loạn a, toàn là hạ nhân gây họa. Một câu này thẳng thừng chỉ trích Trương Thiên Hồng quản gia không nghiêm. Thuận tiện châm thêm chút lửa trong lòng Tiết Triệt. Tiết Vân Lãng thuận miệng cũng thêm vào một câu. Thường nói thượng bất chính hạ tắc loạn. Sau này tam muội cũng nên thu liễm một chút a, nghe thì là khuyên răn Tiết Nhu. Thực chất chính là mắng Trương Thiên Hồng bản thân còn lo không tốt làm sao quản gia. Rõ ràng đến viện của mình bị trộm cư nhiên cũng sẽ không phát hiện. Chẳng phải là không làm tốt bổn phận sao? Đã hiểu, đa tạ đại ca chỉ bảo. Tiết Nhu ngoan ngoãn đáp ứng. Trong lòng thập phần hả hê. Hôm nay sẽ là ngày Trương Thiên Hồng dù muốn hay không vẫn phải nhượng ra quyền trưởng quản. Dạo gần đây Tiết Triệt liên tục thất vọng về Trương Thiên Hồng. Nay thêm chuyện bồn cảnh chân quý suýt chết lại còn hai câu bên trên nữa để hắn không thể không có quyết định. Hân Nhi tính tình vẫn còn chưa ổn định. Nàng hào hào dạy dỗ lại đi. Từ giờ đến hôn sự của Vân Lãng kết thúc, hai người lão lão thực thực ở trong viện điều dưỡng lại tính khí. Trương Thiên Hồng từ phẫn hận chuyển sang kinh ngạc. Mồm trương khẩu ngốc nhìn chết triệt. Nói thế khác nào cấm túc mẫu nữ nàng đâu. Vậy còn hôn sự của Tiết Vân Lãng lấy ai lo? Cả phủ to như vậy lấy ai quản lý a? Lại nghe Tiết Triệt nói tiếp. Chìa khóa đương ra, tạm thời để ta tiếp quản. Phụ thân, người còn bận chuyện ở quân doanh a, làm sao có thể? Tiết Nhã Hân lại nóng nảy cao giọng hỏi. Hôm nay quỳ từ đường hai canh giờ. Chưa đủ thời gian không được phép ra ngoài. Hạ xong lệnh, Tiết Triệt phất tay áo rời đi. Mẫu nữ Trương Thiên Hồng chừng Tiết Nhu như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Qua một hồi mới đỡ nhau trở về viện. Đương nhiên chuyện về sau Lý ma ma là người thảm nhất rồi. Huynh muội Trương gia cũng chạy theo Trương Thiên Hồng. Nghĩ không ra một chủ mẫu cao cao tại thượng nói thất thế liền thất thế a, đúng là phong thủy luân lưu truyền. Không ai có thể phong quang mãi được. Quý bác lấp đất lại rồi chăm sóc lại bồn cảnh theo chỉ dẫn của điều dong. Cũng may cây này không sao a, nếu không hắn thực sự chỉ có thể dùng cái chết để tạ tội mà thôi. Tiết Diệp, Tiết Văn hả hê chạy trở về kể lại với các di nương. Trương Thiên Hồng tác oai tác quái bao lâu này cuối cùng cũng bị tịch thu đại quyền rồi. Các nàng không còn sợ nàng nữa rồi. Tiết Vân Lãng bất động thanh sắc tặng Tiết Nhu một ánh mắt tán thưởng. Sau đó hắn cũng xoay người rời đi. Kết cục của Trương Thiên Hồng để hắn rất khoan khoái. Hỏi hắn vì sao di nương bị thân nương của Tiết Nhu hai chết mà hắn không hận nàng sao? Bởi hắn không tin tưởng. Thân nương của Tiết Nhu bình thường không tranh không đấu. Không lý do hại di nương của hắn. Mà cho dù có thì người cũng đã đi. Hắn không có lý do oán hận Tiết Nhu. Đó là còn chưa kể đến hắn thấy nàng giống hắn. Không có thân nương bên cạnh bị người bắt nạt. Hắn thân là nam nhi còn có thể nương nhờ sự nghiệp mà không bị khinh thường. Còn Tiết Nhu thì không. Cả hôn sự của nàng cũng là bị người sắp đặt không có quyền chọn lựa. Vì vậy hắn luôn là lưu tâm vị muội muội này. Bất quá lúc trước tính cách của nàng rất khó tiếp cận. Nên hắn cũng không có nói gì nhiều mà thôi. Hiện tại khác rồi. Không phải sao? Cách chương.